Cực hạn, chương 49, bản đồ này có boss. gocchuyenaudio.com. Dấu chấm hỏi ý là nghi vấn. Nhưng ở võng du, dấu chấm hỏi không chỉ đại biểu cho nghi vấn. Khi nó xuất hiện trong bảng thuộc tính của boss, chính ý nói cho bạn biết, boss này có cấp bậc so với bạn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Năng lực cũng lớn hơn bạn rất nhiều. Không cần mơ tưởng mà khiêu chiến. Nếu bạn còn để ý đến cái mạng nhỏ của bạn, tốt nhất là đến từ đâu thì trở về đấy. Nhìn thuộc tính của boss là một chuỗi dài dấu chấm hỏi. Diệp Hiểu Hạ cảm thấy trên đầu đều là mồ hôi. Cô nhìn xem Túy trong khêu đèn ở trước mặt, cũng đang chen chúc ở trong khe hở. Thật muốn lấy pháp trượng gõ đầu hắn một chút, xem hắn có phải bị điên rồi không. Cô thật sự không tin được, chỉ bằng bọn họ hai tân thủ chưa chuyển chức, mà có thể đánh chết một con boss thoạt nhìn cũng rất khủng bố. Phóng hỏa cầu đánh nó, Túy trong khêu đèn cũng không biết suy nghĩ của Diệp Hiểu Hạ. Chỉ che trước cô, nói, khêu đèn, tôi cảm thấy chúng ta có phải có chút điên cuồng không? Chỉ có hai chúng ta đánh boss, Hiểu Hạ, cô sao lại lề mề thế? Chưa từng nghe qua nhát gan chết đói a, cho dù chết cũng chỉ là rớt một cấp. Luyện lại là được, nếu giết được nó, dựa vào vận khí tốt của cô còn không biết sẽ rớt bao nhiêu đồ đâu. Cô ngẫm lại xem, tùy tiện một món có thể bán bao nhiêu tiền? 2000 kim, nói không chừng còn nhiều hơn. Hay là, cô muốn trở về tiếp tục đánh loại quái an toàn lại không có gì? Túy trong khêu đèn cùng Diệp Hiểu Hạ tiếp xúc nhiều. Cũng biết cô vô cùng thích kiếm tiền. Tuy là gan của cô tương đối nhỏ, nhưng dưới sự dụ hoặc của tiền tài, nhất định cô sẽ bí quá hóa liều. Quả nhiên, vừa nghe đến chữ tiền, ánh mắt Diệp Hiểu Hạ đều sáng lên. Cái gì sợ hãi, lo lắng, do dự bất định, tất cả đều vứt lên 9 tầng mây. Chỉ cần rớt trang bị, chỉ cần có tiền, cho dù rớt 2 cấp cũng đáng giá. Cô lập tức đem những lời vừa rồi nuốt xuống. Thập phần không có khí tiết hướng về phía Túy trong khêu đèn nói qua. Cô huy động pháp trượng, lập tức một hỏa cầu mang theo ánh sáng ấm áp bay ra. Ở trong sơn động sâu thẳm chiếu sáng thành một đường cong. Cuối cùng đập vào người con huyết lang kia, nói đến cũng khéo, hỏa cầu cái này cứ nhiên vừa vặn dừng ở trên mũi con huyết lang kia. Con huyết lang ngao một tiếng rồi nhảy dựng lên, tiếng kêu thê lương kia, làm lỗ tai Diệp Hiểu Hạ tạm thời không nghe được. Không chỉ có như thế, con sói này quá lớn, nhảy lên như vậy, làm sơn động này rơi xuống rất nhiều bụi, giống như sắp sụp xuống. Cái động này sẽ không sụp đi. Diệp Hiểu Hạ nhìn đất không ngừng rơi xuống, vô cùng lo lắng, chết ở dưới móng vuốt sói và bị chôn sống. Tuy kết quả đều giống nhau, nhưng ít nhất chết theo kiểu trước còn tương đối có phong độ. Theo kiểu sau, quá quẫn đi, sẽ không, cô nhanh đánh nó đi. Nhược điểm là tay nó, nhắm đánh, không cần lo nó đánh cô. Cái khe hở này nó không vào được, Túy trong khêu đèn vừa chỉ huy Diệp Hiểu Hạ công kích. Vừa an ủi cô, thấy Túy trong khêu đèn lạnh nhạt như vậy, Diệp Hiểu Hạ dần dần cũng không sợ hãi nữa. Hơn nữa trải qua một hồi, quả nhiên phát hiện con boss huyết lang này chỉ có thể ở bên ngoài khe hở bị đánh. Đối với người trong khe hở không có biện pháp, cũng triệt để yên tâm lại. Cô một bên quăng kỹ năng, một bên cùng Túy trong khêu đèn tán gẫu. Biện pháp này không tệ a. Về sau đánh boss cũng tìm bác để đánh a, cô đúng là nghĩ chuyện tốt. Túy trong khêu đèn cười, cho dù sau này ở bên cạnh boss có bác như vậy, phương pháp này cũng không dùng được. Vì sao, boss này trong cực hạn chỉ có thể tính là tiểu boss sơ cấp đến không thể sơ cấp hơn. Cho nên nó không có kỹ năng gì, chỉ dùng sức mạnh đánh. Nếu là boss cao cấp, con nào không phải ma pháp hay thái đao. Đến lúc đó cho dù có khe hở, thổi vào trong một ngụm lửa, cô có thể trở thành thịt dê nướng. Túy trong khêu đèn một bên dùng cự kiếm gõ móng vuốt sói thò vào khe hở. Một bên nhàn nhã uống rượu, thoạt nhìn không giống đang đánh boss, ngược lại lại giống đang tập thể hình. Tuy rằng boss này lợi hại hơn con hổ to kia, nhưng vì có bác, hai người một chút cũng không thấy mệt. chỉ là thời gian lâu mà thôi. Khi lam trên người Diệp Hiểu Hạ đều dùng hết, con huyết lang này rốt cuộc kêu thảm một tiếng ngã xuống. Ra khỏi điểm bác, Phí Trong Khêu đèn an vị ở trên tảng đá uống rượu. Nói với Diệp Hiểu Hạ, nhanh sờ trang bị, sao anh không sờ? Diệp Hiểu Hạ mệt đến mức cánh tay đều không muốn nâng. Cô trừng mắt nhìn Túy Trong Khêu đèn một cái. Cái gì mà cô là con riêng? Như thế này, con riêng chính là người kia mới đúng. Tay tôi đen, sợ sờ không tốt, cô sờ đi. Phí Trong Khêu đèn vội vàng lắc đầu. Đối với đề nghị Diệp Hiểu Hạ đưa ra kiên quyết từ chối. Diệp Hiểu Hạ cũng không từ chối. Ngồi xuống, bắt đầu sờ trang bị. Có kinh nghiệm lần trước sử dụng nữ thần chinh phục. Lúc này Diệp Hiểu Hạ đã chuẩn bị tốt mọi thứ, để khi một đống trang bị xuất hiện trước mặt cũng có thể bảo trì lạnh nhạt. Bất quá, dù đã chuẩn bị tâm lý, trang bị này vẫn làm Diệp Hiểu Hạ có chút ngây người. Đại khái con huyết lang này hơn 20 cấp, trang bị mà nó rơi ra không có một kiện nào dưới 20 cấp có thể sử dụng. Không chỉ như thế, trang bị này đều ghi chức nghiệp mà Diệp Hiểu Hạ chưa gặp qua. Trong lòng cô ngạc nhiên, chuẩn bị hỏi Túy Trong Khêu đèn. Túy Trong Khêu đèn xem kỹ thuộc tính một lần, sau đó theo thói quen mắng vận khí Diệp Hiểu Hạ vô sỉ. Rồi mới giải thích, mấy cái này đều là trang bị sau khi chuyển chức sẽ dùng. Vậy anh muốn chuyển chức thành cái gì? Có dùng được không? Lấy vài món đi. Túy Trong Khêu đèn lắc đầu, sau đó chỉ vào một đôi giày và một cái quần nói. Tôi muốn chuyển chức thành kiếm khách, ở đây không có trang bị kiếm khách, nhưng mà cô, ở đây có hai kiện trang bị âm dương pháp sư có thể dùng. Để lại sau này dùng. Diệp Hiểu Hạ nhìn hai kiện trang bị mà Túy Trong Khêu đèn chỉ. Sau đó đem chúng nó để một bên. Khinh ti lý, dùng tơ lụa tốt làm thành giày, đi ở trên chân nhẹ nhàng thoải mái, là vật mà quý tộc trước đây yêu thích. Trang bị lục sắc, phòng ngự, 35, ma pháp, 9, nhanh nhẹn, 2, tốc độ di động, 1, yêu cầu chức nghiệp, âm dương pháp sư, yêu cầu cấp bậc, 21, khinh ti khố, dùng tơ lụa tốt để may quần, mặc trên người đông ấm hạ mát, không phải trang phục của người bình thường. Trang bị lục sắc, phòng ngự, 50, ma pháp, 11, thể chất, 3, sức chịu đựng. 2. Yêu cầu chức nghiệp, âm dương pháp sư, yêu cầu cấp bậc, 20, vài món trang bị còn thừa kia thì mang vào tân thủ thôn bán sao? Diệp Hiểu Hạ hiện tại chỉ biết mỗi tân thủ thôn. Ngoài nơi này, cô đối với cực hạn hoàn toàn là trạng thái chưa thăm dò. Cách chương.